Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Thứ gây xích mích ly gián. Hắn giỏi nhất, hơn nữa, dựa theo, song đầu dỉ ra vương, nói. Này vạn năm nước bùn, coi như là cấp 5 kiếm tiên cũng không làm gì được được. Nếu như này gió lốc thật có thể mang theo bọn họ ly khai lời. Kia đã nói lên gió lốc đích thực lực dù cho không thể so cấp 5 kiếm tiên lợi hại. Cũng là có thể so với cấp 5 kiếm tiên. Hơn nữa tính cách còn âm tình bất định. Nguyên bản Chu Thuần còn muốn nhượng Bảo Bảo hấp thu nó. Nhượng ngũ hành lĩnh vực viên mãn. Thế nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu nàng mạch suy nghĩ tung bay, vừa mới hiện lên những ý niệm này, trên người liền truyền đến một trận đau đớn. Quả nhiên, ba người bọn họ tại đây gió lốc tác dụng hạ, chậm rãi đi lên rời. Mặc dù này tốc độ di động phi thường thong thả, song đầu dỉ ra vương tự nhiên cũng là cảm giác được rõ ràng. Nó trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến, nó cho tới bây giờ cũng không có để vào mắt gió lốc. Cư nhiên vô hình trung trưởng thành nhanh như vậy, mắt thấy Chu Thuần bọn họ bị rất chậm rãi đi lên trên. Nó trên mặt có lo lắng, nó nhìn gió lốc kia hai lược hàm tức giận hai mắt. Lúc này lại có điểm ném chuột sợ vỡ bình cảm giác. Nó muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng này gió lốc đích thực lực rất khả năng so với nó cao. Vạn nhất ngăn cản không được, ngược lại đem mình cấp bồi đi vào. Cái này cái được không bù đắp đủ cái mất, thế nhưng không ngăn cản, Chu Thuần bọn họ sớm muộn sẽ bị nhấc lên đến. Đến lúc đó bọn họ hướng kia trong giới chỉ một chui. Liền hoàn toàn tính mạng không lo, nó dưới đáy lòng không ngừng suy tư về đối sách. Một lát sau, nó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ta nói, ngươi muốn chứng tỏ ngươi mình không phải là phế vật, kéo một thì tốt rồi sao? Kéo ba không là phi thường lao lực sao? Kia gió lốc động tác dừng lại một chút, sau đó nói, đối Nga, ta thế nào không nghĩ đến, đại gió lốc, rất rõ ràng quái thú này là bố tin ngươi có thể một hơi đem ba người chúng ta đều lôi ra đến. Kỳ thực nó đây là đang biến tướng khinh thường ngươi Nga, Chu Bảo Bảo vừa nghe. Lập tức lên tiếng trả lời nói, cái gì khác, hắn có thể sẽ không? Thế nhưng gây xích mích ly gián, cấp địch nhân hát nước bẩn, hắn giỏi nhất, này ưu điểm nhưng là hoàn toàn di truyền Chu Thuần. Cái gì, khinh thường bổn đại gia, kia bổn đại gia cái này đem ba đều kéo tới cho ngươi nhìn, nó nói xong. Nguyên bản thả lỏng một tia lực đạo lại lần nữa tăng mạnh. Hơn nữa so với một lúc mới bắt đầu mạnh hơn, Chu Bảo Bảo khiêu khích liếc mắt song đầu dỉ ra vương. Sau đó cắn răng chịu đựng thân thể hướng phía hai bên di động thống khổ. Tiếp thu đến hắn khiêu khích, đối phương đương nhiên là hận nghiến răng ngứa, thế nhưng nó lại không có biện pháp khác, so với múa mép khua môi lời. Nó nhất định là muốn bại bởi Chu Bảo Bảo, mà đồng thời, tiểu bạch thân thể chỗ địa phương, giữa không trung lơ lửng phiến cánh chứ, lúc này lại là không đoạn co quắp. Tiểu bạch linh hồn thể xuất hiện ở trong đầu, nhìn chiếm giữ ở trước mắt một đoàn màu đen sương mù. Nó trong mắt có một tia tức giận, rút ra linh hồn của hắn. Hắn không hận, đem linh hồn của hắn cùng thân thể ở liền cái địa phương phong ấn. Hắn không hận, lợi dụng hắn để đối phó Chu Thuần cả nhà bọn họ người. Hắn cũng không hận, thế nhưng trước mắt tình huống này, nhượng hắn nổi giận, hủy diệt tiên tôn sao? Cư nhiên dùng này dơ bẩn đông chiếm cứ thân thể của ta. Lão tử với ngươi không đội trời chung, nghe nói ngươi có đem vô thượng thần khí phải không? Chờ lão tử ra, dù cho liều cái mạng này không nên, cũng phải đem ngươi kia thần khí cấp nuốt trọn. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp dũng động khiêng linh cữu đi hồn lực, hướng phía kia đoàn màu đen sương mù hung hăng phóng đi. Hết chương.